Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 643, chương 649. Đi tìm Thục Sơn Kiếm Tông đi, không có cách nào cứu. Thấy tấm kia xanh mét sắc mặt to trong nháy mắt, Bạch Mi ngay sau đó có kết luận. Lấy Bạch Mi nhãn lực, chỉ một cái liếc mắt cũng đã nhìn ra trước mặt cái này nằm mặt to hán tử. Nhục thân đều bắt đầu xuất hiện thối rữa, bây giờ còn có khí tức, chẳng qua chỉ là bởi vì Tiếu Kiểm Nhân bọn họ thay phiên vì hắn chuyển vận tinh khí, giữ nhục thân sức sống, mất đi một nửa thần hồn. Hắn tử kia còn thừa lại thần hồn đã không đủ để chống đỡ cổ thân thể này tiếp tục còn sống sót. Giống như là một vũng nước suối, tuyền nhãn đã bắt đầu sụp đổ. Cho dù ngươi đi vào trong rót vào nhiều hơn nữa thủy, cũng chỉ có thể giữ này uông nước suối không khô kiệt, mà không thể để cho lần nữa sống lại. Bạch Mi đốc định chẩn đoán, để cho Tiếu Kiểm Nhân một chút sụi lơ trên đất. Ca Đô suy nghĩ không được, nhưng là tâm tính thuần thiện. Mỗi một lần Tiếu Kiểm Nhân bọn họ và nhân nổi tranh chấp lúc động thủ sau khi, Ca Đô đều là xông lên phía trước nhất. Không biết là Tiếu Kiểm Nhân bọn họ ngăn cản bao nhiêu công kích. Bây giờ nghe Bạch Mi đối với Ca Đô không cứu kết luận, Tiếu Kiểm Nhân còn sống nhất chút hy vọng cũng trong nháy mắt sụp đổ. Loại này đoạt hồn thủ đoạn rất quen thuộc. A Mũ ánh mắt dừng lại ở Ca Đô trên thân thể. Bạch Mi tự mình lẩm bẩm, theo tay vung lên từ Ca Đô trong thân thể, rút ra một luồng lưu ly bảy màu màu sắc. Tâm ma, nhìn đầu ngón tay đoàn kia to bằng móng tay lưu ly vật chất, Bạch Mi thoáng kinh ngạc. Hắn quả thật cũng không nghĩ tới, cướp đi thể hơn nửa thần hồn, lại là một con tâm ma. Nhưng là không đúng, nếu như là tâm ma mà nói, cái này to con làm sao có thể còn sống lại, hơn nữa còn chỉ bị đoạt đi một nửa thần hồn kỳ hoặc triệu chứng. Để cho Bạch Mi nhẹ nhăn đầu lông mày, tâm ma không thể nào hạ thủ lưu tình, vậy để cho nó chỉ có thể cướp đi cái này to con một nửa thần hồn nguyên nhân. Cũng chỉ có thể là có người xuất thủ can dự. Người này xảy ra chuyện vị diện tên gì? Ngươi có vị diện này tọa độ sao? Ý nghĩ động một cái, Bạch Mi ngay sau đó xoay người hướng tê liệt ngồi dưới đất Tiếu Kiểm Nhân hỏi. Hình như là kêu Bạch Tượng vị diện. Vị diện tọa độ ta không có, bất quá ta một người khác đồng bạn trong tay chắc có bảo tồn. Nghe được Bạch Mi câu hỏi, Tiếu Kiểm Nhân dáng từ trong bi thống phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một chút trả lời Bạch Mi, đi đem vị diện tọa độ tìm cho ta tới. Tâm ma xuất hiện để cho Bạch Mi lên một ít ý nghĩ. Năm đó Bạch Mi tấn thăng kim đan cảnh thời điểm, ở phong hỏa đại kiếp sau, đã từng gặp phải tâm ma quán đính. Chẳng qua sau đó đầu này ý muốn chiếm đoạt Bạch Mi tâm ma, lại bị Bạch Mi lấy kim cương không phá đạo tâm ngược lại luyện hóa hết. Luyện hóa tâm ma sau khi, Bạch Mi từ tâm ma di hài đạt được đến một loại lưu ly bảy màu vật chất. Bằng vào loại vật chất này, Bạch Mi đạt được trong thời gian ngắn điên cuồng ngộ đạo. Có thể nói đang đột phá kim đan sau, có thể nhanh chóng thành lập Thục Sơn Kiếm Tông, vững chắc thực lực, leo lên Cửu Châu chế phách con đường. Đầu kia tâm ma có không cách nào coi thường đại tác dụng. Cho nên, ở Ca Đô trên người phát hiện tâm ma đoạt hồn thủ đoạn sau, Bạch Mi liền đem chú ý đánh tới đầu này tâm trên ma thân. Mặc dù không biết bây giờ luyện hóa lại một con tâm ma, hay không còn sẽ có năm đó cái loại này làm người ta điên cuồng tác dụng, nhưng là Bạch Mi vẫn là quyết định thử một lần. Thật ra thì các ngươi mạnh như vậy lưu hắn, còn không bằng để cho hắn thoải mái rời đi. Thần hồn tổn thất hơn nửa, đây là hẳn phải chết cục diện. Các ngươi như vậy truyền độ tinh khí vì hắn cất giữ thể xác, chỉ có thể để cho hắn thần hồn bị sâu hơn hành hạ. Cho đồng bạn truyền tin hơi thở để cho hắn mang theo vị diện tọa độ chạy về sau, mặt cười nhân liền có nhiều chút thất thần ngồi ở Kado bên người. Nhìn Tiếu Kiểm Nhân vẻ mặt, khóe miệng của Bạch Mi động một cái, hay là đem Kado tình huống thật hẳn đối mặt vấn đề. Nói cho Tiếu Kiểm Nhân, nghe Bạch Mi khuyên giải, Tiếu Kiểm Nhân lâm vào yên lặng, quá tốt một đại biết, Tiếu Kiểm Nhân cúi đầu, mới một lần nữa nâng lên, ngài nói đúng, có lẽ để cho hắn đi, mới thật sự là đối tốt với hắn, có thể ở khư trong tư hỗn nhiều năm như vậy, Tiếu Kiểm Nhân hiển nhiên cũng không phải là cái gì yếu ớt người. Nhanh chóng điều chỉnh tâm tính, Tiếu Kiểm Nhân khẽ gật đầu một cái, đồng ý Bạch Mi cách nói. Huynh đệ, ngươi đi trước một bước, rất nhanh ta sẽ để cho ngươi hại chết ngươi nhân, đi xuống cùng ngươi, nằm ở Kado bên tai. Tiếu Kiểm Nhân ngữ khí trầm thấp, lại bao hàm sát ý vô biên cùng lệ khí, nghe được Tiếu Kiểm Nhân do trong tâm khảm đụng tới lời nói. Hôn mê Kado lại thập phần yếu ớt gật đầu một cái, run rẩy đưa tay phải ra. Tiếu Kiểm Nhân trong giọng phát ra trầm thấp gào thét. A, một tiếng cực độ bi phẫn âm thanh sau, Tiếu Kiểm Nhân một tấm chân vỡ Kado sinh cơ, để cho hoàn toàn chết, không cần lại chịu đựng thần hồn bị trói buộc ở mục nát thân thể hành hạ. Đưa đi Kado, Tiếu Kiểm Nhân tủng kéo bả vai, đi tới trước mặt Bạch Mi, mới vừa muốn mở miệng nói gì, lại bị Bạch Mi trước một bước ngăn lại. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là lần này ta phải cự tuyệt ngươi, cướp đi ngươi đồng bạn tồn tại, là vượt quá ngươi tưởng tượng cực đoan tồn tại, ngươi chống lại hắn sẽ trong nháy mắt bị hắn cướp đi linh hồn, trở thành con rối, không nên nghĩ báo thù loại ngu xuẩn ý nghĩ, cái thế giới này vốn cũng không tồn tại công bình, một điểm này, ngươi nên minh bạch. Biết Tiếu Kiểm Nhân là hy vọng hắn mang theo hắn đi tìm hại chết Kado hung thủ, cho nên Bạch Mi trực tiếp vạch rõ cự tuyệt Tiếu Kiểm Nhân. Tâm ma đáng sợ, Bạch Mi đã từng thiết thực lãnh giáo qua, cái loại này ghim người yếu ớt cùng sơ hở ăn mòn, là sao phi thường nhân có thể chống đỡ, mặc dù Tiếu Kiểm Nhân cũng có nguyên thai kính thực lực. Nhưng là này điểm lực lượng đặt ở nhỏ trên thế giới, có lẽ còn có thể thành là chúa tể một phương, nhưng là ở vạn giới, ở khư, chẳng qua là hơi cường một chút rồi rồi a. Chống lại tâm ma, Tiếu Kiểm Nhân rất có thể trong nháy mắt cũng sẽ bị cướp đi thần hồn, trở thành con rối, đến thời điểm trong lòng trong ma thủ, hắn đem trọn đời không cách nào siêu thoát. Quá chết còn thống khổ hơn. Bạch Mi không chút khách khí quyết tuyệt, để cho Tiếu Kiểm Nhân thân hình một chút sụp đổ không ít. Quả thật, đúng như Bạch Mi nói, Tiếu Kiểm Nhân cũng biết rõ mình này điểm lực lượng đặt ở khư trung, ngay cả cấp thấp nhất lính đánh thuê đều làm không được. Nhưng là Kado dù sao cũng là hắn thừa nhận huynh đệ. Nếu quả thật cứ như vậy để cho hắn uổng công chết đi, Tiếu Kiểm Nhân cũng sẽ được nhớ nhung cả đời. Ở quê nhà ta câu có câu nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, có một số việc chưa chắc nhất định phải trước mắt phải đi làm. Xông thẳng về trước là được, có thể chỉ vì cái lợi trước mắt chính là ngu xuẩn. Vỗ vỗ Tiếu Kiểm Nhân bả vai, Bạch Mi từ Tiếu Kiểm Nhân đồng bạn trong tay mượn qua bạch tượng vị diện tọa độ. Xoay người liền muốn rời đi. Nếu như người thật muốn báo thù, đi cái thế giới này, tìm một cái kêu Thục Sơn Kiếm Tông tông môn bái sư. Bất quá đây chỉ là một cơ hội, cuối cùng có thể hay không hoàn thành ngươi kỳ vọng thì nhìn chính ngươi. Tiện tay đem địa ương giới tọa độ vứt cho Tiếu Kiểm Nhân, giọng nói của Bạch Mi còn đang vang vọng, vừa vặn hình lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thục Sơn Kiếm Tông nắm chặt trong tay thế giới tọa độ, Tiếu Kiểm Nhân trên người dần dần dâng lên một cổ để cho nhân không tự chủ lui về phía sau ngoan tuyệt khí hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.